Vinh quang chúa tể, chương 148, bay tới trong tiếng nhạc sập sình lawyer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người luôn cảm nhận được nỗi sợ là một cảm xúc phổ biến, tự nhiên, mạnh mẽ và nguyên thủy. Nó liên quan đến phản ứng sinh hóa phổ quát cũng như phản ứng cảm xúc cá nhân. Nỗi sợ hãi sẽ cảnh báo cho loài người về sự xuất hiện của nguy hiểm hoặc mối đe dọa có thể gây tổn hại, cho dù mối nguy hiểm đó là thể chất hay tâm lý. Có thể hiểu, sợ là khả năng nhận ra nguy hiểm và chạy trốn khỏi nó, hoặc chiến đấu chống lại nó. The Lion is over, 21 Walker và 200 người xuyên không có vũ trang đứng im, họ cũng im phăng phắt, họ thấy sợ. Hayan không nói và cũng không đe dọa sử dụng vũ lực hay có bất kỳ tác động vật lý nào tới họ, nhưng họ lại sợ, mọi ảo tưởng và sự tự tin của họ về lực lượng hùng hậu của The Lion is over bị dội tắt ngúm chỉ bởi một ánh mắt, một cái nhìn. Nỗi sợ làm họ cứng người, nỗi sợ như một bàn tay bóp chẹt cổ họng làm họ ngột ngạt, cơ thể nói với họ là họ phải chạy ngay lập tức hoặc phải lao lên tấn công, chiến đấu chống lại vị thần đang ngự trên tòa lâu đài Lindisfarne. The Lion is over coi Hayan là con rồng đang canh giữ kho báu và bắt cóc các nàng công chúa, The Innovator thì hóa phép biến con rồng này thành chàng hoàng tử. Nhưng Hayan không phải rồng hay hoàng tử gì cả, mà là một vị thần. Thần tồn tại như chính thần là, không phụ thuộc vào cái nhìn của bất kỳ một sinh vật nào khác, Hayan là thần, một dạng sống áp đảo trên mọi dạng sống khác. Adam siết chặt tay, anh ta có cảm giác như bị kéo xuống vực thẳng, hệt với khi đối mặt với Saka the Virgo trong cuộc hội nghị đổi mới lần thứ nhất, mà lần này cảm giác còn rõ ràng hơn nhiều, như chỉ cần đoàn quân của họ bước thêm mấy bước nữa thì phía bên ngoài tòa lâu đài cổ Lindisfarne sẽ biến thành một cái mồ chôn tập thể của anh và tất cả những người còn lại. Ở nơi rất xa, chủ tịch của The Innovator quan sát diễn biến trước tòa lâu đài Lindisfarne cùng với những người khác, anh tuân buông cái ống nhòm, than thở. Một ánh mắt chặn đứng bước tiến của cả một đoàn quân, thần của chư thần là đây. Anh bự nhất bầy hỏi thốt, người có nghiên cứu sâu nhất về vinh quang. Đây là cái gì vậy, là sát khí phải không? Giống với cảm giác các anh cảm nhận thấy ở Saka the Virgo. Hoàng ngâm nga, phàm những kẻ mang sát khí thường là phường nhân sĩ giang hồ giết người không ghê tay. Qua thăng trầm của thời gian, oán niệm của những kẻ gục ngã trước đường đao mũi kiếm theo họ mà hình thành nên loại khí thế bức nhân. Làm cho người khác không lạnh mà run, cảm giác sợ hãi tận cùng mà không thể biết rõ lý do. Hoàng sổ nho, trên The Great gật gù đồng tình với thằng bạn, những người khác quay mặt đi, họ mắc cười mà sợ làm Hoàng quê độ. Thốt lắc đầu, sát khí là một cách hình dung nhưng tôi không thích cách dùng từ này, nó huyền học quá, với tôi thì Hayan giống như một loại thiên tai, như núi lửa sắp phun trào, như cơn bão sắp kéo đến hoặc sóng thần, có thể nhìn từ ngoài xa, những người này cảm thấy sợ anh ta bởi vì bản năng của sinh vật biết điều gì sẽ chờ họ khi có thiên tai, họ giống như lũ chim bay thành đàn, tìm nơi an toàn trước thiên tai. Quân sư lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này hình thành từ việc anh ta đã đứng trên một chặng xa hơn nhiều so với họ, chặng đường thứ tư là chuyển hóa, anh ta đang ở trong quá trình lột xác lần thứ hai, lần đầu là từ người thành á thần, lần hai là từ á thần thành thần thánh thực sự, người ta thường so ước cơ với thần thánh nhưng họ chỉ là ngụy thần mà thôi, họ vẫn là người, mà Hayan thì là chân thần. Khối The Lion is over đứng im phăng phắt, tới lúc này họ mới bắt đầu nhớ tới The Innovator, họ cũng nhìn xung quanh hòng tìm ra những người đổi mới nhưng hiển nhiên các bà tiên thấy, hiện tại chưa tới phân cảnh của họ, họ còn cần chờ. Trong lúc mà 21 Walker và những người bình thường này lóng ngóng, thì thần đứng ở trên lâu đài Lindisfarne lại bay lơ lửng và đến gần họ. Titan khổng lồ và cá sấu Lizzy lùi về sau, những thứ khổng lồ này cũng cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với Hayan. Adam dằn những cảm giác sợ hãi xuống dưới đáy lòng, anh ta nói một cách dõng dạc. Hayan, chúng tôi đại diện cho toàn thể loài người đến đây để gặp gỡ anh, mong anh chia sẻ quyền ảnh hưởng với các sự kiện dịch chuyển. The Innovator nói anh có thể tác động tới sự kiện dịch chuyển để chọn đối tượng đi đến MU Conternal. Chúng tôi không biết mục đích của anh khi dịch chuyển loài người đến MU Conternal nhưng những người đổi mới nói rất đúng, việc dịch chuyển có kiểm soát thì tốt hơn là dừng lại hẳn. Quảng cáo, event, tuy nhiên việc này can hệ với toàn thể loài người, đến an nguy của hàng tỷ con người trên địa cầu, đây không phải là vấn đề mà anh có thể tự quyết được mà phải chia sẻ, để cho toàn bộ loài người quyết định. Thủ lĩnh của Celestial Zachio, anh ta rất thông minh, không còn dương cờ cũ của The Lion is over nữa mà bắt đầu cầm cờ của The Innovator lên, phần vì muốn lôi các Innovator ra đỡ đạn, phần để đoàn kết liên minh này dưới một tư tưởng đúng đắn và phù hợp hơn. Lời lẽ của anh ta cũng mềm mỏng hơn các tuyên bố trên sóng truyền hình từ việc đòi Hayan. Giao ra, quyền ảnh hưởng, nay thành, chia sẻ, quyền ảnh hưởng, đây là cái khôn khéo của Adam. Nếu lật ngược dòng từ lúc Celestial Being tuyên bố thành lập ở Reddit thì có thể thấy, lúc ban đầu sứ mệnh của họ táo bạo tới mức gây tranh cãi, sau này, khi công khai hoạt động ở Red, họ lại sửa đổi sứ mệnh cho hợp thời, khi có biến cố, họ chủ đạo The Alliance is over, nhân danh đạo đức và giờ khi bà tiên biến Hayan thành hoàng tử, họ lại sửa đổi tiếp các giá trị đạo đức của mình. Adam là một kẻ linh hoạt, không bị kẹt trong khuôn mẫu nào mà chỉ cần nó phù hợp và có lợi, anh ta sẽ vận dụng, có thể nói, đây là một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, như ngọn cỏ, gió thổi chiều nào thì đổ theo chiều nấy. Anh ta cũng sẵn sàng gây chiến trên mặt trận truyền thông với các ông lớn, như The Innovator hay Hayan để đổi danh tiếng, những ông lớn này không đáp trả vì họ thấy Celestial Being ở kèo dưới, họ không cần quan tâm. Mà Adam thì biết điều đó, nên anh ta năm lần bảy lượt. Sốc, The Innovator và Hayan ngay trên sóng truyền hình, được nước làm tới. Nhưng, khi gặp mặt Hayan trực tiếp thì anh tỏ ra ngoan như con thỏ con. Chủ tịch của The Innovator nói kẻ này rất nguy hiểm, sự nguy hiểm của anh ta ở chỗ giỏi luồn lách và biết thời thế, dám vốt sâu hù mà vốt được, không có bị tát chết tươi. Đây là cái tài của Adam, thủ lĩnh của Celestial Being, một kẻ gây dựng lên cơ đồ hiện tại của Celestial Being và The Alliance is over chỉ bằng hai bàn tay trắng, một kẻ trong mắt người đời là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơi ngu và có vẻ sốc nổi, nhưng trong thời gian ngắn, đã là tư lệnh số 1 của khối liên minh quốc cơ đông nhất hành tinh. Hayan lắng nghe rồi thần trả lời lạnh tanh, tại sao, các biểu cảm trên gương mặt của Adam bị cứng lại, anh ta nghĩ Hayan nghe không hiểu hết ý nên giải thích. Lúc ban đầu chúng tôi chủ trương muốn thuyết phục anh chấm dứt các sự kiện xuyên không, nhưng hiện tại, The Innovator đã cảnh tỉnh chúng tôi nhận thấy, sự kiện xuyên không có những lợi ích to lớn khi chúng ta có thể kiểm soát đúng đối tượng xuyên không. Anh nên cân nhắc chia sẻ quyền ảnh hưởng với các sự kiện xuyên không cho toàn thể loài người theo như lời của The Innovator, điều đó thực sự đúng đắn, thế giới sẽ biết ơn anh thay vì trách móc anh như hiện tại. Adam treo The Innovator trên miệng, nghiễm nhiên coi tư tưởng của những người đổi mới thành chân lý đúng đắn nhất để làm tăng sức thuyết phục, lời lẽ của bản thân anh ta thì lại càng mềm mỏng hơn nữa, có thể nhìn ra được là Adam đã xuống nước rất sâu, với Hayan, mà anh ta lại càng đẩy các Innovator lên chỗ cao hơn để tư tưởng của những người đổi mới chọi thẳng với quan điểm thần. Hayan lắc đầu, ta không hỏi những chuyện này, ta muốn hỏi là tại sao ta phải làm theo ý của các người. Adam đổ mồ hôi trên trán, anh ta đã hiểu ý của Hayan. Cái tại sao mà Hayan nói không phải là những thứ lý do khách quan, cái tại sao của thần xuất phát từ chủ quan, thần chẳng hề quan tâm tới bất kỳ lý do đao to búa lớn nào mà Adam đưa ra từ con người tới thế giới, cũng không đếm xỉa đến lý lẽ của Adam và càng không thèm để ý The Innovator. Thần chỉ quan tâm việc mình được gì và mất gì chứ không phải là thế giới sẽ như thế nào, nhân loại sẽ ra làm sao. Cái tại sao mà Hayan đang hỏi là với chính Hayan, chứ không phải với vấn đề của thế giới như thế nào thần mặc sắc, điều này cũng có nghĩa là The Alliance is over phải cho Hayan thấy một món lợi lớn đối với thần, song song với đó, cũng phải cho Hayan thấy, hậu quả mà thần đối mặt khi từ chối đề nghị. The Alliance is over có làm được không? Rõ là không, họ cho Hayan được cái gì? Họ còn không thể vẽ bánh cho Hayan xem chứ chừng nói là cho Hayan cái gì, thần đã đứng ở nơi mà họ không với tới nỗi, ở nơi của thần, họ chẳng biết thần có ăn uống không hay chỉ hít khí trời mà sống, làm sao có thể đáp ứng được các nhu cầu của thần. Còn về hậu quả, Adam nghĩ về điều này và thấy căng thẳng hơn nữa, không thể thuyết phục bằng ích lợi thì họ chỉ có cách đe dọa cho Hayan thấy hậu quả, Hayan cũng biết vậy, nên thần lấn lướt Adam. Đây gọi là nắn gân, nhìn xem The Alliance is over có. Cứng. Không, không khí đọng lại trở nên căng thẳng. Quảng cáo, event, đột nhiên, từ phía xa xa có tiếng nhạc vọng lại. They told him don't you ever come around here. Don't wanna see your face. You better disappear. The fire in the end would are really clear. So beat it, just beat it. Chấm chấm, trận địa của The Alliance is over đã im phăng phát nên tiếng nhạc vang lên rất rõ, vang rền, Hayan sượng mặt Adam thì ngơ ngác, họ nhìn về phía xa, một người máy khổng lồ bay từ xa tới trong giai điệu beat it của Michael Jackson. Năm quốc cơ mặc giáp trụ bay quanh người máy khổng lồ, trong đó có hai vị kỵ sĩ rồng mặc giáp đỏ, ba vị thiên sứ, hai vị mặc giáp vàng và một vị mặc bộ giáp xanh dương, trên mặt đất lại có một vị võ sĩ chạy tới, mỗi bước chân của anh ta đều cách nhau hơn 10 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người máy khổng lồ chụm hai tay lại, phía trên hai bàn tay là hai gã đàn ông và hai người phụ nữ, chính là thủ lĩnh Lawyer của The Innovator, hai người nghị viên Singer và Gamer cùng với Thượng tá Trần Thanh Dương của Đại Việt. Thoth Anubi, Hoàng, Shenlong, trên The Great và Rengoku Kyozuru dừng lại, Gundam Asia cũng dừng lại trên không trung. Sự xuất hiện của The Innovator có thể coi là rất đúng lúc ngay khi Adam đang á khẩu không biết phải thuyết phục Hyun như thế nào. Các tổ chức thuộc Red trong liên minh The Alliance East Over thấy vui mừng vì hiện diện của những người đổi mới lúc này, dù họ không có Saka the Virgo thì lực lượng của họ cũng rất mạnh, đây là lực lượng với 4 người trong Seven Worker đã đồng bộ hết trang bị, có sức chiến đấu cao. Khối liên minh này cảm thấy như chút được gánh nặng, dù có những người mang hiềm khích với The Innovator hay thấy ngứa mắt với tổ chức này, thì họ cũng phải thở phào một tiếng. Chỉ là, có vấn đề gì với họ vậy, vì sao lại mờ nhạc Michael Jackson? Anh Tuân vác theo một cái loa cầm tay loại hịt, nói bằng tiếng Anh. Khỏe không Hyperion ơi, mặt của Hyperion cứng lại, thần nhớ tới. Cuộc chiến, trong hồ bơi, tự nhiên nghe giọng của Lawyer, lại nghe giai điệu sôi động của nhạc Michael Jackson, còn nghe thằng già dơ này gọi mình là Hyperion thì liền thấy gai hết cả người. The Alliance East Over thì lại thấy cảm giác sợ hãi ngột ngạt quyện sâu trong lòng bọn họ bị biến mất tăm mất tích. The Innovator xuất hiện trong tiếng nhạc của Michael Jackson được phát bằng loa của Gundam Asia, không khí ở trong chiến trường trở nên sai lắm, lạ lắm. Hyun hít sâu, sai, và, lạ, luôn là thứ mà Lawyer đem tới, gã thủ lĩnh của The Innovator là vậy đấy, đối đầu với hắn, người ta không thấy sợ, người ta không thấy bị uy hiếp, chẳng thấy hãi hùng gì mà thấy mọi thứ nó sẽ sai sai và lạ lạ, sau đó, không có sau đó nữa. Quảng cáo, event, just beat it, beat it, beat it, beat it. No one one to be defeated. So in how funky strong is your fight? It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it, beat it. Chấm chấm, tiếng nhạc sôi động quét tước sạch sẽ không khí căng thẳng, vài người có tâm hồn quậy bắt đầu đung đưa cơ thể, họ không có kiềm được cảm giác muốn nhịp theo nhạc. Những kẻ tỉnh táo thì nhận ra một sự khác lạ, lấy húa gọi Hyun là Hyperion, và nhìn bộ dáng với giọng điệu của Lawyer thì dường như, giữa anh ta và Hyun có sự quen biết trước, thậm chí có mối quan hệ gì đó với nhau. Đối với các lãnh đạo của The Alliance East Over mà nói chuyện này vừa tốt mà cũng không tốt, Adam lên tiếng nói với Lawyer. Các anh thân nhau thì anh nói hộ với Hyun giúp chúng tôi và tắt nhạc được không? Anh Tuân biết thằng đệ này đang bẫy anh, từ đầu Celestial Being đã chỉ trích The Innovator một cách công khai, đặt hiểm nghi về mối quan hệ của họ với Hyun, nói hai bên đang có âm mưu với nhau. Lawyer thì lại thề thốt với những người cầm trịch dữ dằn lắm, anh phủ nhận sạch giáo quan hệ với Hyun trước mặt họ. Adam đang bẫy để biến anh thành kẻ nói dối và khẳng định những gì Celestial Being nghi ngờ là đúng. Chủ tịch vừa thi triển đà Celestial bồng pháp vừa xuất chiêu hàng Hyun thập bát trưởng, tay trái đập Adam, tay phải bóp Hyun. Bọn này mới biết nhau gần đây thôi, thân gì chớ chú đừng có nhét chữ vào mồm anh, phải không Hyperion? Nhưng mà chắc giờ thì thân nè, không thân không được. Ảnh không có đề cập gì tới vụ nhạc lơ luôn. Không khí trong, trận địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở nên sai trái, mọi người im lặng, không biết nên nói cái gì, bài beat ít hết, bắt đầu lại tới bài Billie Jean, ca khúc đen tuyệt nhất thế giới. Các giai điệu phăng, và blue và đen. Bốp lẫn với nhau, bài hát mở đầu bằng âm thanh của trống tiêu chuẩn và trũng trẻ với hiệu ứng hồi âm, nó kích thích ký ức của rất nhiều dân 8X9X đời đầu đang đứng ở hiện trường, ai cũng từng nghe bài này rồi, họ rất là muốn nhảy theo, đặc biệt là dàn loa của Gundam Asia đi trước thời đại cả thế kỷ, âm thanh vòm, cần sống động và phê pha bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Gundam Asia bắt đầu vặn loa lên hết cỡ, cả hòn đảo Thánh đều nghe thấy tiếng nhạc, tất cả mọi người đều khựng lại việc đang làm, nhìn về phía đảo Lindisfarne. Tiếng nhạc chặn lại cuộc đối thoại và thậm chí là cuộc chiến có thể xảy ra, tiếng nhạc át hết âm thanh, Hyun giựt gân ở trên trán, tên này vừa vào sân liền quậy cho nát hết không khí căng thẳng, sau đó anh ta nắm luôn quyền chủ động, anh chẳng nói cái gì cả mà để nhạc của Michael Jackson nói hộ anh, bởi vì lúc này, Billie Jean cũng hết, lại tới đây Don't Care About US. Một nhạc phẩm mang nhịp điệu sôi nổi, dồn dập ca từ phản đối phân biệt chủng tộc, vi phạm nhân quyền. Beat it để dội bom chiến trường, Billie Jean để làm dịu không khí, và đây Don't Care About US là thông điệp. Cách chương,